trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 25, 25, biết bắt nạt là gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyễn vô thức liếc nhìn Hoắc Hàn Niên. Anh ấy đang chơi game với tư thế cúi đầu và đeo tai nghe. Anh thậm chí còn không nhìn cô. Hừ, trong mắt anh, cô không khác gì người trong suốt. Đã chiến tranh lạnh 3 ngày. Anh không có ý định cùng cô xoa dịu mâu thuẫn. Trái tim thật tàn nhẫn. Ôn Nguyễn nhìn Tần Phóng cao lớn uy nghiêm. Bộ dáng có phần nam tính. Trong lòng khẽ thở dài. Thành thật mà nói, cô ấy đã học ở ISA lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên cô được chủ động tỏ tình. Nhưng trái tim cô đã thủng nhiều lỗ. Cô không muốn nghĩ đến tình yêu nữa. Tần bạn học, bây giờ tôi chỉ muốn vào đại học. Tôi không muốn kết bạn với các bạn nam từ các lớp khác. Cậu nên tập trung vào các cô gái khác đi. Tần Phóng nhìn vẻ mặt xinh đẹp ngọt ngào của Ôn Nguyễn. Bỏ ly sữa và bánh quy trên tay xuống bàn. Ôn Nguyễn, không ai dám từ chối tôi. Ôn Nguyễn bị chọc ghẹo. Bạn học Tần, cậu có nghĩ mình là một người hống hách không? Cô cầm sữa và bánh quy trả lại cho Tần Phóng. Biểu tình trong mắt Nai con sáng lên một chút. Tần bạn học, tôi nhắc lại, tôi không có hứng thú kết bạn với cậu. Khi hai người đôi co đến cùng, sữa bị đổ ra, loan ra một lỗ, tia nước màu trắng sữa phun lên trán Hoắc Hàn Niên đang chơi game. Những vệt sữa chảy dài trên mái tóc trên trán, bầu không khí xung quanh ngay lập tức trở nên căng thẳng và cô đặc. Những học sinh khác đang xem náo nhiệt, Hoắc Hàn Niên liền ảm đạm, bầu không khí trở nên căng thẳng. Một người là kẻ bắt nạt học đường chứng tỏ sức mạnh của mình bằng nắm đấm. Một người là học sinh chuyển trường mới đến chưa đầy một tháng tính tình quái gở. Không ai trong số họ là đối tượng nên trêu vào. Ôn Nguyễn nhìn thấy sữa phun lên mặt Hoắc Hàn Niên. Cô vội vàng lấy khăn giấy ra. Còn chưa kịp chạm vào mặt anh thì anh đã vươn tay muốn tránh ra. Anh ném điện thoại lên bàn. Có tiếng nổ lách tách. Khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng và ngột ngạt. Tần Phóng nhìn vẻ mặt lãnh đạm u ám của Hoắc Hàn Niên. Lông mày nhảy dựng, là tiền bối hắn không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích quyền uy của mình. Tôi không cố ý, sao? Cậu muốn tìm cái gì? Không ai dám khiêu khích Tần Phóng. Nắm đấm của hắn quá lợi hại. Ôn Nguyễn đứng dậy, đứng trước mặt Hoắc Hàn Niên. Dùng ánh mắt hung dữ nhìn Tần Phóng. Đừng bắt nạt bạn học Hoắc, cậu ấy không làm gì sai. Ngay khi lời nói của Ôn Nguyễn nói ra, sắc mặt Hoắc Hàn Niên càng thêm ảm đạm. Anh vươn tay đẩy Ôn Nguyễn ra, hơi nâng lên chiếc cằm gầy đẹp trai. Đi ra ngoài giải quyết đi. Giữa con trai, đôi khi có thể biết ý của đối phương chỉ bằng một cái nhìn. Được, nếu hôm nay mày có thể đánh chết lão tử, mày liền là lão đại. Hoắc Hàn Niên khịt mũi. Mặc dù Hoắc Hàn Niên không nói gì, nhưng ánh mắt và cái khịt mũi giễu cợt của anh vô cùng kiêu ngạo và ngang tàng. Tần Phóng tức giận tái mặt, nắm đấm rung động, tên hôi hám không biết sống chết. Hắn sẽ cho xem sức mạnh của nắm đấm hắn như thế nào. Ôn Nguyễn thấy Hoắc Hàn Niên rất muốn ra tay với Tần Phóng. Cô bước tới, định ngăn cản, Hoắc Hàn Niên đột nhiên quay người lại. Dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Cậu có biết như thế nào là bắt nạt không? Ôn Nguyễn chợt không hiểu ý, anh kéo khóe môi dưới. Cười nửa miệng, cậu đối với tôi mới chính là bắt nạt. Ôn Nguyễn đóng băng tại chỗ. Tần Phóng phải có năng lực mới bắt nạt được lão tử. Ôn Nguyễn chưa kịp phản ứng thì đã sải bước đi mất rồi. Sau khi Hoắc Hàn Niên rời đi, Ôn Nguyễn nhíu mày, anh vừa nói là có ý gì? Anh tự nguyện để cô bắt nạt sao? Cách chương.